đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, chương 53106 phong thần ý thức chung không có ám đọa cái này ý thức. Nói đến cũng quái, đại bộ phận ám đọa người, đều là cuối cùng mới ý thức được chính mình đã ám đọa. Thậm chí có bộ phận ám đọa người, hắn đến chết đều không cảm thấy chính mình ám đọa. Tuân Khang đã từng đối Ôn Hành nói qua. Ám đọa là mỗi cái tu sĩ sợ nhất đối mặt, mỗi người tu hành thời điểm đều cảm thấy chính mình có thể giữ gìn hảo tự mình đạo tâm có thể tìm được chính mình đạo nghĩa, khi bọn hắn đạo tâm hỏng mất, đạo nghĩa thiếu hụt thời điểm, bọn họ đã từng hết thảy nỗ lực đều thành bọt nước. Ngươi xem a. Ngươi tu tiên, ngươi vốn định phi thăng mọc cánh thành tiên, chính là ngươi lại nhập ma đạo, kia mấy năm nay, ngươi ăn khổ, ngươi chịu tội, ngươi lưu hãn cùng nước mắt, đều thành chê cười, không có người nguyện ý thừa nhận chính mình thất bại. Tu tiên người, chấp niệm vốn dĩ liền so người khác cường, làm cho bọn họ thừa nhận chính mình thất bại cùng giết bọn họ so sánh với. Bọn họ tình nguyện bị người giết, phong thần cũng là như thế này. Đương quá sử gián chi nói cho hắn, hắn ám đọa thời điểm mơ siêu hắn phản ứng đầu tiên là phủ định. Hắn cười lạnh, muốn đánh liền đánh, mặc dù ngươi là ứng long lại có thể như thế nào. Nhưng là không cần bôi nhọ ta, ta còn không có xuẩn đến phân không ra chính mình có hay không ám đọa. Ôn Hành cùng quá sử gián chi trầm mặc, sau một lúc lâu lúc sau phong thần không kiên nhẫn, tới a, muốn đi đâu đánh, hoa cái nói, chỉ cần không ở chính mình ra, ở nơi nào đều giống nhau, quá sử gián chi đạo, ngươi tuyển đi, ngươi tưởng ở nơi nào đánh, đây là quá sử gián khả năng cấp phong thần cuối cùng thể diện. Phong thần nghe xong cười lạnh một tiếng, ta tuyển, có dám hay không đến ta chấp giới phái đại doanh chung tỉ thí một hồi. Quá sử gián chi nhàn nhạt nói, kia liền đi chấp giới phái đại doanh, vô luận ở nơi nào. Phong thần mặc kệ thắng thua, đều phải trực diện hắn đã ám đọa sự thật. Phong thần đối với hai người vẫy vẫy tay. Đi ra ngoài, không cho các ngươi đến nhà ta tới. Ôn Hành cùng quá sử gián chi nghe vậy trước tiên lui đi ra. Ngoài, phong thần đi ở bọn họ phía sau, hai người nhìn đến hắn ở nghiêm túc đóng lại đại môn. Đã từng khách đến đầy nhà phong thần ra, hiện tại trước cửa có thể răng lưới bắt chim mơ siêu. Phong thần ngự phong đi ở phía trước. Ta trước nói hảo, một trận chiến này đánh bạc sinh tử, bại giả đem mệnh lưu lại. Quá sử gián chi bình tĩnh nói. Ngươi có cái này giác ngộ liền hảo, đương quá sử gián chi cùng Ôn Hành bọn họ đi vào chấp giới. Phái đại doanh thời điểm. Bọn họ cảm giác được đại doanh chung quỷ dị lại ngưng trọng không khí. Phong thần ám đọa sự tình rất nhiều tướng sĩ đều đã biết. Chính là sợ hãi phong thần sức chiến đấu. Bọn họ không dám khiêu khích phong thần. Dưới tình huống như vậy, chấp giới phái ra hiện rất nhiều đào binh. Mấy ngày nay các đại tướng bị chém giết vài vị. Phong thần lại không ở đại doanh chung. Thật nhiều người đào tẩu, đại doanh trống rỗng trống rỗng. Ngày thường luyện binh giáo trường mặt trên thế nhưng một người đều không có. Phong thần cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn Thái Dương thấp giọng nói một câu nói. Ôn Hành cùng quá sử gián chi đồng thời nghe rõ. Hắn nói câu nói kia là, hôm nay Thái Dương như thế nào lớn như vậy, không phải Thái Dương đại. Mà là ám đọa tu sĩ. Không có biện pháp đứng ở Thái Dương hạ. Ôn Hành đứng ở giáo trường bên cạnh. Hắn bên người tham đầu tham não xuất hiện mấy cái tướng sĩ. Ôn Hành đối với bọn họ gật đầu lúc sau. Mấy người ánh mắt liền tập trung ở giáo trường thượng. Trận chiến đấu này thắng thua ngay từ đầu. Liền không có trì hoãn. Tuy rằng quá sử gián chi là cái lão long. Đối tượng bóng dáng hóa hình phong thần. Ngay từ đầu thực lực liền cách xa quá nhiều. Hôm nay phong thần lựa chọn nơi sân cũng đặc biệt bất lợi với chính mình. Hắn nếu là lựa chọn xâm sơn rừng già, cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm tránh ở đại thụ bóng dáng bên trong. nói không chừng quá sử gián chi muốn tìm trong chốc lát. Chính là hắn lựa chọn chính là không hề che đậy giáo trường. Không quá mấy chiêu lúc sau, phong thần liền ngã trên mặt đất bị quá sử gián chi lợi chảo chống lại giữa mày tử phủ. Quá sử gián chi nghiêm mặt nói, người ám đọa, phong thần cười lạnh một tiếng, người đánh giám, ôn hành có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể thở dài một hơi. Phong thần nói, muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng là bôi nhọ ta ám đọa, đó là không có khả năng sự. Ta phong ảnh, hành đang ngồi đến thẳng, không lương tâm sự tình ta trước nay chưa làm qua, như thế nào ám đọa. Quá sử gián chi nghe thế câu nói lúc sau lợi chảo chống lại phong thần giữa mày. Ngươi cũng là cái người đáng thương, nhưng là này không phải ngươi làm ác lý do, bởi vì ngươi, chín hạo giới máu chảy thành sông, phong thần không để bụng. Liên tính không ta phong ảnh, chẳng lẽ sẽ không có người khác sao? Thiếu đem chính mình nói như vậy cao lớn thượng, có bản lĩnh ngươi liền băm ta chỉ cần lợi chảo về phía trước một tấc. Là có thể xuyên thấu phong thần tử phủ. Phong thần huyết hồng hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm quá sử gián chi. Ta cả nhà chết oan chết uổng, như thế nào không ai vì ta lấy lại công đạo. Hiện tại đối ta nói bởi vì ta chín hạo giới máu chảy thành sông. Thật là thật lớn một cái nôi, nhân tâm tan dã là ta có thể tả hữu. Chín hạo giới phân tranh ngọn nguồn đã lâu, không phải ta phong ảnh một người định đoạt. Quá sử gián chi lợi chảo một chút xuyên thấu phong thần tử phủ. Hắn bình tĩnh nói, ngươi nói chính là đối. Chín hạo giới không phải ngươi một người có thể tả hữu. Chính là ngươi ám đọa, ai cũng có thể giết chết. Phong thần hai tròng mắt đột nhiên trợn to. Hắn tử phủ bị phá khai, tứ chi mềm mại ngã xuống. Quá sử gián chi mày lại nhăn lại tới. Không đối, này xúc cảm không đúng. Phong thần tử phủ trống rỗng, thế nhưng không có nguyên hồn, nguyên bản cho rằng sự tình đến đây kết thúc, lại không ngờ phong thần thân hình rơi xuống trên mặt đất lúc sau biến thành vô số mọi nơi chạy. Trốn bóng dáng, quá sử gián cơn giận nói, dám lừa gạt ta, phong thần thế nhưng đem chính mình nguyên thần giấu ở thân thể nơi khác. Thân thể bị tiêu diệt, hắn nguyên hồn lại chạy thoát đi ra ngoài. Hắn vốn dĩ chính là bóng dáng tu thành thiên, hắn thân thể vốn dĩ chính là cái thân xác, cũng liền ý nghĩa phong thần lông tóc không tổn hao gì từ trong tay hắn đào tẩu. Quá sử gián chi tức giận, hắn không nghĩ tới phong thần nhìn như anh dũng nói ra nói không biết sợ. Thực tế thao tác thời điểm lại tồn loại này tâm tư. Quá sử gián chi buồn bực che mặt, buồn cười, phong thần bại trốn. Chấp giới phái các tu sĩ cho nhau nhìn xem mắt to chừng mắt nhỏ. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Quá sử gián chi lúc này bàn tay vung lên. Ta là tán tu minh minh chủ. Chấp giới phái tướng sĩ nghe ta hiệu lệnh. Ôn hành đứng ở giáo trường bên cạnh. Hắn thần thức ở chung quanh dạo qua một vòng. Không có nhìn đến phong thần. Hắn là một đoàn nho nhỏ hắc ảnh. Thiên địa lớn như vậy. Hắn nơi nào đều có thể trốn tránh, chính là, hắn có thể chỗ ẩn núp, sợ là chỉ có một chỗ. Quá sử gián chi gọi tới mè trắng cùng manh manh bọn họ. Tán tu minh các tướng sĩ bằng mau tốc độ thu phục chấp giới phái lưu lại tới các tướng sĩ. Ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian nội, chín hạo giới hẳn là sẽ không có phân tranh, chỉ là phong thần sự tình không xử lý tốt. Ôn hành trước sau cảm thấy là cái tai họa ngầm mơ siêu vương thiên ngưng bọn họ mấy ngày nay nhìn đến. Ôn hành đặc biệt thành thật đang xem thư, tuy rằng vẻ mặt của hắn thoạt nhìn phi thường ngưng trọng phi thường thống khổ. Vương thiên ngưng bọn họ vẫn như cũ muốn cười. Khổng Môn Tu cười đối Trương Phong Miên nói. Phong Miên ngươi xem lão tổ, lông mày đều mau thắt, có thể là cái gì tự không quen biết đi. Trương Phong Miên thở dài một hơi, khó xử lão tổ, chữ to không biết mấy cái, sư tôn sư thúc bọn họ lại không ở, chỉ có thể hắn một người chậm rãi nghiên cứu, Lý Hành Vân rung đùi đắc ý. Đừng nói nữa, ngày hôm qua tán nhân cho ta ôm tới 14 trận pháp cùng phù triện thuyết minh làm ta hỗ trợ tìm. Ta xem đôi mắt đều hoa ân công, ngài đang tìm cái gì? Mè trắng cuối cùng liệu Lý Hảo chấp giới phái những cái đó tướng sĩ sự tình. Trở lại tán tu minh, hắn liếc mắt một cái liền thấy Ôn Hành ở trên cỏ triển khai mấy trăm quyển sách. Cả người đều mau bị chôn ở thư đôi bên trong. Ôn Hành đau đầu từ thư đôi bên trong nói. Hạt mè, ngươi biết phong thần phủ đệ cái kia trận pháp, là cái gì trận pháp sao? Mè trắng vẻ mặt mộng bức. À, phong thần phủ đệ, ta không đi qua a quá sử gián chi trở về thời điểm. Ôn Hành còn ở nghiên cứu trận pháp vấn đề. Quá sử gián nói đến nói. Điện hạ ngươi ở nghiên cứu cái gì? Ôn Hành khép lại bạch trạch thư đau đầu xoa xoa giữa mày. Ở nghiên cứu phong thần phủ đệ trận pháp. So với này, gián chi, ngươi, làm sao vậy? Quá sử gián chi nhất chương nghiêm túc trên mặt viết hai chữ. Buồn bực, thật thần kỳ, còn có thể có chuyện gì có thể làm này cao quý ứng long cảm thấy buồn bực. Quá sử gián mặt sắc có chút buồn bã. Không, không có gì, manh manh đã ở bên cạnh thì thầm cười rộ lên. Chúng ta hôm nay chữa trị liên thông trên dưới giới thông đạo. Kết quả thông đạo mới vừa khai, liền từ thượng giới phi xuống dưới hai người, trong đó một cái lớn lên thật là đẹp mắt a. Minh chủ cùng hắn nói chuyện, hắn đều xa cách Ôn Hành cười nhạo quá sử gián chi. Ha ha ha ha, gián chi là coi trọng nhân gia cô nương sao? Không dễ dàng a, lão long xuân tâm đại động a. Ôn Hành cười nói, không biết là nhà ai cô nương a. Quá sử gián chi che mặt. Đừng nói nữa, Thái tử điện hạ, ta chỉ là cảm thấy người nọ khí chất cách nói năng không tầm thường. Nghĩ thầm có thể là thượng giới cái nào tiên quân đến chín hạo giới tới. Có nghĩ thầm muốn kết giao liền nhiều lời vài câu, kết quả bị người như vậy lạc mặt mũi. Quá sử gián chi cảm thấy lại buồn bực lại thương tâm hắn vuốt chính mình mặt vô tội hỏi. Là ta già rồi sao? Ngay cả kết giao bằng hữu. Bọn họ đều không muốn sao? Ôn Hành cười nói không chừng bọn họ có việc gấp, chờ bọn họ vội hảo. Đã biết thân phận của ngươi, nịnh bợ ngươi còn không kịp quá sử gián chi sụ mặt. Không thấy, liền tính bọn họ lúc này tới tìm ta, ta đều không thấy, long cũng là sĩ diện, thật quá đáng, đang nói, chỉ thấy phương đông bay tới lưỡng đạo màu xanh lá linh quang. Một đạo giống như thanh mang. Một khác nói như là chuồn chuồn lướt nước, ở trên bầu trời lưu lại một chút màu xanh là ấn ký. Nhìn kỹ, kia màu xanh là ấn ký thế nhưng là từng đóa thanh liên. Manh manh nhìn đến này lưỡng đạo linh quang đã kêu đi lên. Minh chủ, bọn họ tới, bọn họ nhất định là đã biết thân phận của ngươi lại đây nịnh bợ ngươi. Quá sử gián chi biệt nữ quay đầu nhìn. Không thấy, kết quả hắn chỉ cảm thấy đến bên người một đạo màu đen linh quang hiện lên. Vẫn luôn ngồi ở bên người Ôn Hành thế nhưng lập tức nhằm phía lưỡng đạo linh quang phương hướng. Hắn liền xin cơm côn đều từ bỏ. Xin cơm côn đè nặng bạch trạch thư. Hai mảnh lá con đánh ra tàn ảnh Ôn Hành đột nhiên nhằm phía lưỡng đạo linh quang. Hắn kích động nói cái gì đều nói không nên lời. Chỉ thấy Thiệu Ninh tươi cười đầy mặt. Nhưng tính tìm được ngươi, như thế nào, nhìn đến chúng ta quá kích động, nói không ra lời, Ôn Hành căn bản là không nghe Thiệu Ninh nói cái gì. Hắn ánh mắt hoàn toàn dừng ở Thiệu Ninh bên người một người khác trên người. Người tới phong trần mệt mỏi mệt bất kham, lại khó nén hắn phong hoa tuyệt đại, hắn giống như một đóa thanh liên yêu nhã đứng ở trên bầu trời. Một thân thanh y bọc hắn thon dài dáng người. Đen nhánh tóc dài chỉ dùng một cây thanh ngọc cây châm ở sau đầu vãn một chút. Đơn giản rồi lại gãi đúng chỗ ngứa. Hắn một đôi mắt giống như thu thủy. Nhìn như bình tĩnh, nhìn kỹ đi, liền sẽ không tự chủ được bị hấp dẫn. Ôn Hành run rẩy thanh âm. Vô Thương, người tới không phải hắn đạo lữ Liên Vô Thương là ai? Liên Vô Thương tươi cười từ đáy mắt chỗ sâu trong tràn ra. Ý cười từ đôi mắt lan tràn tới rồi khóe miệng, hắn tìm 30 cái thế giới. Cuối cùng ở chỗ này tìm được rồi hắn thất lạc đạo lữ. Liên Vô Thương tâm rốt cuộc rơi xuống, Ôn Hành khóe miệng không tự chủ được liền giơ lên. hắn một bước tiến lên đem Liên Vô Thương ôm chặt lấy. Đây là hắn đạo lữ, nghe thấy tới Liên Vô Thương trên người thanh nhã liên hương. Ôn Hành Tâm liền ổn, Vô Thương ân, Vô Thương ân, không buông tay. Không bao giờ tưởng tách ra, Ôn Hành thật sâu hôn hôn Liên Vô Thương cái trán. Hắn cầm Liên Vô Thương tay, làm ngươi bị liên lụy, Liên Vô Thương cười nói. Còn hảo, không tìm bao lâu thời gian liền gặp được ngươi, 107 ai có thể nghĩ đến Thiệu Ninh thế nhưng đem. Liên Vô Thương mang đến, Ôn Hành một chút liền tìm tới rồi người tâm phúc, hắn lôi kéo Liên Vô Thương dừng ở mới vừa rồi trên cỏ. Quá Sử Gián Chi đã trợn tròn mắt, nguyên lai ngài là, điện hạ đạo lữ, thất kính. Liên Vô Thương gật đầu, ngươi hảo, không, Quá Sử Gián Chi không tốt, Lão Long khó được coi trọng một người, thế nhưng danh hoa có chủ, Lão Long tâm, răng rắc một chút nát, nhưng mà liền tính nát đầy đất, hắn vẫn là muốn cười nghênh đón vị này Thái tử Phi Đại Nhân, Vương Thiên Ngưng Lý Hành Vân bọn họ. Lần lượt từng cái lại đây cùng Thiệu Ninh còn có Liên Vô Thương chào hỏi. Sau đó bọn họ liền phi thường có nhãn lực kính đi xa. Ai đều biết Ôn Hành cùng Liên Vô Thương cảm tình thâm. Lâu như vậy không thấy. Hai vợ chồng già khẳng định có nói không xong nói. Ôn Hành cũng mặc kệ trận pháp không trận pháp vấn đề. Hắn chỉ nghĩ nắm Liên Vô Thương tay. Quan sát kỹ lưỡng hắn âu yếm đạo lữ, Liên Vô Thương thần sắc có chút mỏi mệt. Bất quá nhìn đến Ôn Hành lúc sau. Hắn tinh thần hảo rất nhiều, Ôn Hành thần thức đảo qua liền phát hiện Liên Vô Thương mỏi mệt nguyên nhân. Trước mắt Liên Vô Thương, chỉ là phân thần, Ôn Hành ôn nhu thân thân hắn tay. Vì tìm ta, ngươi dùng nhiều ít phân thần. Liên Vô Thương không nghĩ giấu giếm Ôn Hành, hắn nhỏ giọng nói. 18 cái, Ôn Hành chớp chớp mắt, nhiều ít, Liên Vô Thương không nói. Ôn Hành sợ nhất hắn làm thương tổn chính mình sự tình. Đem chính mình phân liệt thành 18 phân, đã là Liên Vô Thương cực hạn. Đương nhiên, hắn cũng có thể phân liệt ra ngàn vạn cái chỉ có ý thức không có tình cảm phân thân ra tới. Chính là như vậy hắn ở gặp được đạo lữ kia một khắc. Không có cách nào đáp lại Ôn Hành, thượng giới mỗi trọng thiên đều có rất cường đại cấm chế. Muốn ở các thế giới xuyên qua tìm kiếm. Yêu cầu cực đại lực lượng, Liên Vô Thương vì Ôn Hành, đem chính mình chia làm 18 phân, khó có thể tưởng tượng tách ra trong khoảng thời gian này. Hắn ở chịu đựng cái dạng gì dây vò, Ôn Hành lại đau lòng lại sốt ruột. Rồi lại không dám lớn tiếng trách cứ Liên Vô Thương, hắn chỉ có đau lòng, Liên Vô Thương lười nhắc nằm ở trên cỏ gối Ôn Hành đùi. Hắn mắt thấy Ôn Hành biểu tình đổi. Cùng Ôn Hành ở bên nhau lâu như vậy, Ôn Hành chỉ cần một ánh mắt, hắn liền lập tức minh bạch Ôn Hành suy nghĩ cái gì, ngươi yên tâm. Tìm được ngươi lúc sau, ta sẽ làm mặt khác phân thân trở về. Hiện tại tình huống có điểm đặc thù, ta cần thiết muốn lưu hai cái phân thân, Liên Vô Thương thấp giọng giải thích. Ôn Hành cười thân thân hắn cái trán, kia không phải giống như trước đây sao? Liên Vô Thương cười. Vẫn là có bất đồng, tại hạ giới thời điểm, Liên Vô Thương đã từng phân liệt ra bản thân một nửa thần hồn đi trấn áp dị giới tàn hồn. Mỗi ngày đều yêu cầu tiêu hao đại lượng linh lực, khi đó Thanh Đế chính là cái mà ố mơ siêu Liên Vô Thương nói. Thanh Liên Châu cắm rễ ở nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên chi gian hỗn độn hải thượng. Ta sợ yêu thú tai họa Thanh Liên Châu, liền để lại một cái phân thần ở Thanh Liên Châu. Hiện tại tìm được ngươi, mặt khác phân thần sẽ phân biệt hướng hiện tại ta còn có Thanh Liên Châu phân thần mà đi, Liên Vô. Thương ôn nhu cười, ngươi xem, ta sẽ càng ngày càng tốt, Ôn Hành ôm Liên Vô Thương bả vai. Lần sau, không cần như vậy mạo hiểm mơ siêu ta sẽ không có việc gì. Ngươi nếu là ra chuyện gì, làm ta về sau như thế nào cho phải. Liên Vô Thương lôi kéo Ôn Hành tay dán chính mình mặt. Ta không yên tâm ơ siêu, nhìn không tới Ôn Hành tại bên người. Hắn một khắc cũng chưa biện pháp an tâm xuống dưới. Chẳng sợ biết Ôn Hành bên người có đạo mộc. Hắn vẫn là sợ Ôn Hành đã chịu thương tổn, Ôn Hành che phủ Liên Vô Thương mặt. Ta sẽ một tầng tìm tới đi. ngươi xem, ta một chút liền tìm tới rồi vương gia chủ bọn họ. Ta nhất định cũng sẽ tìm được ngươi, Liên Vô Thương nghiêm túc nhìn Ôn Hành hai mắt. Chính là, ta tưởng ngươi, đừng nói sớm mấy năm, liền tính sớm mấy cái canh giờ. Liên Vô Thương cũng vui mạo hiểm mơ siêu Ôn Hành tâm niệm vừa động. Hắn khom lưng bế lên Liên Vô Thương, ta cũng tưởng ngươi, linh quang chợt lóe, tiểu xe đẩy tay liền ở trên cỏ phóng, Ôn Hành ôm Liên Vô Thương đi hướng tiểu xe đẩy tay. Mệt nhọc đi, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, Liên Vô Thương nhắm mắt lại, ân, Thiệu Ninh ở bên cạnh thở dài đoàn hu, nhìn đến không có, ta liền biết sẽ phát sinh loại sự tình này, Ôn Hành cái này trọng sắc khinh hữu hỗn đàn. Vương Thiên Ngưng an ủi Thiệu Ninh, kiếm tiên hẳn là sớm đã thành thói quen a, Thiệu Ninh cười nói. Có đôi khi cảm thấy một người khá tốt, chính là nhìn đến lão Ôn cùng Liên tiên sinh ở bên nhau. Lại cảm thấy hai người cũng không tồi, Vương Thiên Ngưng cũng ở cảm thán. Đúng vậy, hỏi trên đường nếu là có người có thể cùng chính mình đồng hành. Kia nên là nhiều may mắn sự a, này đàn không có đạo lữ người chỉ có thể hâm mộ nhìn tiểu xe đẩy tay. Khổng Môn Tu cùng Trương Phong Miên cho nhau nhìn nhìn, sau đó ở mọi người phía sau dắt dắt tay nhỏ, Liên Vô Thương một giấc này ngủ tới rồi trăng lên giữa. Trời, hắn mở choàng mắt, liền cảm giác được bên người truyền đến ấm áp nhiệt độ cơ thể. Ôn Hành quan tâm thanh âm truyền đến. Như thế nào tình, ngủ đến không an ổn, trong lòng có chuyện gì sao? Liên Vô Thương xoay đầu đi, hắn vươn tay sờ sờ Ôn Hành mặt mày. Sau một lúc lâu lúc sau yên tâm tới, cho rằng chính mình đang nằm mơ, trong mộng Liên Vô Thương thân ở một mảnh sương mù dày đặc chung. Chỉ có thể nghe được Ôn Hành thanh âm, lại như thế nào đều nhìn không tới người của hắn. Như vậy mộng, Liên Vô Thương làm vài tháng. Từ phi thăng đến tiên giới cùng Ôn Hành thất lạc lúc sau. Hắn liền không có thể ngủ thượng một cái hảo giác, thần hồn bị phân liệt. Hắn giống như lại về tới lúc trước tại hạ giới trấn áp vạn ma hố thời điểm mơ siêu bất quá hiện tại. Hảo, hắn tìm được Ôn Hành. Ôn Hành nhẹ nhàng nâng lên Liên Vô Thương đầu, đem hắn cánh tay gối lên Liên Vô Thương cổ hạ. Hắn hoãn thanh hỏi, làm cái gì mộng? Liên Vô Thương hơi hơi mỉm cười, lại nhắm hai mắt lại, đã quên Ôn Hành hơi thở cùng tim đập truyền đến. Liên Vô Thương trở mình đối mặt Ôn Hành bên kia, hắn tay đáp ở Ôn Hành ngực này hai người ngay từ đầu thời điểm tư thế ngủ đều thực hảo. Nằm trên một cái giường tựa như hai điều đường thẳng song song giống nhau thẳng tắp. Sau lại chậm rãi, càng dựa càng gần, phát triển đến cuối cùng. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, hai người đều là cho nhau dựa sát vào nhau tư thế. Ôn Hành nhìn chằm chằm Liên Vô Thương khóe mắt đuôi lông mày. Hắn đạo lữ vì tìm được hắn nhất định ăn không ít đau khổ. Đều do hắn vô dụng, còn nhường đường lữ nhọc lòng. Liên Vô Thương nhắm hai mắt nhỏ giọng nói, loạn tưởng cái gì đâu. Ta này không phải hảo hảo sao, Ôn Hành nói. Gầy, Liên Vô Thương cười. Đó là bởi vì không xác định sẽ ở thế giới nào tìm được ngươi. Túi chữ vật không mang ở trên người. Vân Thanh chuẩn bị thức ăn cũng chưa mang theo, Ôn Hành thấp giọng cười. Vô Thương, ta học cái rất tuấn tú tư thế. Ngươi muốn hay không thử xem. Liên Vô Thương sắc mặt ửng đỏ. Ngoặc kép, hảo, liền cảm giác được chính mình đầu bị nhẹ nhàng đặt ở gối đầu thượng. Ôn Hành xoay người xuống giường. Liên Vô Thương mở hai mắt, thấy Ôn Hành quỳ một gối trên mặt đất, trong tay giơ một chén chè hạt sen. Vô Thương, ăn chè hạt sen. Liên Vô Thương, ngoặc kép, liền tư thế này. Ôn Hành đem chè hạt sen cẩn thận phủng đến Liên Vô Thương trước mặt. Đúng vậy, có phải hay không cảm thấy rất tuấn tú? Liên Vô Thương giờ khóc giờ cười ngồi dậy tiếp nhận chè hạt sen, ân. Rất tuấn tú, hắn đều nghĩ sai rồi, chè hạt sen thơm ngọt. Uống thượng mấy khẩu trong cơ thể linh khí ở nhanh chóng kích động. Liên Vô Thương cảm thấy chính mình làn da đều bóng loáng lên. Liên Vô Thương nở nụ cười. Không nghĩ tới rồi thượng giới còn có thể uống đến Vân Thanh làm chè hạt sen, Ôn Hành cười nói. Mấy năm nay Huyền Thiên Tông Hồ Nước đều cho hắn loại thượng từ Thanh Liên Châu rời qua đi củ sen. Nói không chừng chờ chúng ta trở về thời điểm, hắn lại chuẩn bị một đống chè hạt sen chờ chúng ta, Liên Vô Thương uống lên hai khẩu chè hạt sen. Sau liền múc một cái muỗng đưa tới Ôn Hành bên môi. Ôn Hành cúi đầu uống một ngụm, lại hương lại ngọt, tựa như hắn gặp được đạo lữ tâm tình giống nhau. Ngày hôm sau buổi sáng Thái Dương thăng lão cao. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương mới từ trong phòng ra tới. Vừa ra tới, Thiệu Ninh liền ở bên cạnh cười khai. Ai ra, ta cho rằng các ngươi hai hôm nay không ra cửu biệt thắng tân hôn sao? Thiệu Ninh tuy rằng không có đạo lữ, cũng là hiểu cái này lý. Thiệu Ninh trêu chọc một chút cũng chưa có thể ảnh hưởng Ôn Hành. Ôn Hành ra mặt nhiều hậu a, hắn không chút nào sợ hãi. Ôn Hành nghĩ tới một sự kiện. Lão Thiệu, ngươi bị truyền tống trận đưa chạy đi đâu? Thiệu Ninh thở dài một hơi. Ai, còn không phải 22 giới. Thơ tiến dẫn không thiết chí hảo. Trực tiếp cho ta kéo đến phi thăng kia một giới đi. May mắn ta phản ứng mau. Vừa đến 22 giới liền chạy nhanh đi xuống dưới. Vì cái này, ta còn cùng thủ thông đạo người đánh lên, Liên Vô Thương nói. Ta ở 28 giới truyền tống thông đạo phụ cận. Nhìn đến Thiệu Ninh vô cùng lo lắng xuống dưới. Ta nghĩ hắn nhất định là tìm được ngươi, Thiệu Ninh nhạc nói. Đúng vậy, không nghĩ tới vận khí không tồi. Gặp Liên Tiên Sinh, Liên Vô Thương nói. Vốn dĩ mấy ngày hôm trước nên lại đây. Chính là chín hạo giới truyền tống thông đạo hỏng rồi. Vẫn luôn không có thông. Chúng ta ở thượng tầng cửu châu giới ngưng lại vài thiên, nói lên cái này Ôn Hành cũng bất đắc dĩ. Hai quân khai chiến, đem truyền tống trận cấp phá hư. Ta vừa ra truyền tống trận đã bị tên dài tiếp đón. Ta tránh thoát công kích, truyền tống trận không tránh thoát, kỳ thật nếu không phải manh manh phát lại đây. Ôn Hành hẳn là có thể quét khai cú mèo tên dài. Hắn cùng Liên Vô Thương bọn họ nói không chừng đã sớm gặp mặt, bất quá mọi việc đều có định số. Nếu không phải truyền tống trận hỏng rồi, nói không chừng chín hạo giới hiện tại còn ở trong chiến loạn. Ôn Hành nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi Vô Thương, ngươi tới vừa lúc, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Ôn Hành lôi kéo Liên Vô Thương ra tiểu xe đẩy tay thời điểm. Quá sử gián chi chính ghé vào trên cỏ phơi nắng. Ánh vàng rực rỡ một đại điều, Liên Vô Thương mày một trọn, ứng long, quá sử gián chi hóa thành hình người, thái tử phi, các ngươi đi lên a, Liên Vô Thương mày lại một trọn. Thái tử phi, hắn đều có thể tiếp thu sư mẫu cái này xưng hô. Bị kêu thái tử phi cũng không có gì, bất quá thái tử phi cái này xưng hô đối hiện tại hắn mà nói danh không chính ngôn không thuận. Bởi vì Ôn Hành đã không phải thái tử a, Liên Vô Thương bình tĩnh đối với quá sử gián chi vươn tay. Quá sử tiên sinh gọi ta Liên Vô Thương là được, quá sử gián chi gật gật đầu cũng không khách khí. Kia hành, Liên tiên sinh, nghe vương gia chủ bọn họ nói Liên tiên sinh đối với trận pháp rất quen thuộc. Có thể hay không phiền toái ngài xem một cái trận pháp. Quá sử gián chi chịu phục. Hắn hôm qua hỏi vương gia chủ, mới biết được Ôn Hành phi thăng đội ngũ chung người đều ngư long hỗn tạp. Ngay cả Ôn Hành đệ tử thân phận, cũng đều thực thần kỳ. Có ăn mày, có đại tiểu thư, có thần côn, có yêu thú, còn có vai ác ác nhân cùng ăn chơi trác táng. Đây đều là người nào a? Nhất thần kỳ chính là hắn đạo lữ, trực tiếp chính là một gốc cây hoa sen. Quá sử gián chi ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Hắn biết rõ Hiên Viên Hành bản tính. Lúc ấy hắn liền đối đồng Liêu Khai quá vui đùa. Thái tử coi trọng đạo lữ. Hẳn là Liên giống nhau cao khiết người. Không khác, Hiên Viên Hành ái Liên. Ái tới rồi như si như say. Làm hắn chưa lập gia đình đạo lữ đều ghen ghét nông nỗi. Kết quả Hiên Viên Hành trực tiếp tìm một gốc cây hoa sen làm đạo lữ. Này thật là ý trời a, 108 lại một lần tới rồi chín hạo thành. Liên Vô Thương chỉ vào phía dưới kết giới nói. Hôm qua lại đây thời điểm, chúng ta ở chín hạo trong thành tìm ngươi một vòng, Ôn Hành vừa nghe liền khó chịu. là ta không tốt, không nên chạy loạn. Liên Vô Thương cười lắc đầu, không liên quan chuyện của ngươi. Chúng ta cũng không biết ngươi sẽ ở nơi nào, Thiệu Ninh nói. Chúng ta vận khí không tồi, ở loạn chuyển thời điểm gặp Tán Tu Minh hai cái tướng quân. Bọn họ nói ngươi ở Tán Tu Minh, trả lại cho chúng ta nói rõ phương hướng, quá sử gián phía trên trước nói. Ngươi nói hai cái tướng quân hẳn là đến cậy nhờ Tán Tu Minh không bao lâu hai cái tu sĩ đi. Bọn họ hai ngày này phụ trách chín hạo thành an toàn. Liên tiên sinh, ngươi nhìn xem, chính là phía dưới thái ất kết giới. Có phải hay không có chút vấn đề? Liên Vô Thương đứng ở giữa không trung, trong tay giác mềm nhẹ linh quang, màu xanh lá linh quang rơi xuống dính vào kết giới thượng. Kết giới thượng xuất hiện ngang dọc đan xen trận pháp tới. Chợt vừa thấy đi, toàn bộ chín hạo thành không trung như là bị tua nhỏ giống nhau, quá sử gián nói đến nói. Vốn dĩ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Thái tử đối ta nói cái này trận pháp giống như ở hấp thụ người khí vận. Ta liền nhìn nhìn, kết quả phát hiện cái này trận pháp cùng ta quen thuộc thái ất trận pháp không giống nhau, Liên Vô Thương gật đầu, thái ất trận pháp ta có điều hiểu biết, là một loại cường đại phong ngự trận pháp, thường bị dùng ở thành trì trung ngăn cản ngoại địch xâm lấn. Chúng ta hạ giới cũng có thành trì cũng dùng thái ất trận pháp. Loại này trận pháp có 8 loại biến hóa, phía dưới loại này trận pháp chủ phòng ngự, là một loại yêu cầu đại lượng linh khí biến trận, loại này trận pháp ổn định không dễ dàng có sơ hở. Nhưng là sẽ rút ra trong thành bát phương sinh cơ tới duy trì trận pháp ổn định, Liên Vô Thương véo. Chỉ tính tính, trận pháp này mỗi ngàn năm vừa chuyển, mắt trận sẽ tự động chuyển một phương hướng, ta vừa mới tính tính. Cái này trận pháp mới vừa xoay không bao lâu, hiện tại mắt trận ở, Ôn Hành tiếp lời nói, ở tây nam phương hướng, phong thần phủ đệ ở tây nam phương hướng một chỗ địa thế so cao địa phương. Liên Vô Thương tán thưởng nhìn thoáng qua Ôn Hành, xem ra gần nhất ngươi không có chậm trễ, có ở nghiêm túc đọc sách. Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Không có việc này. Ta chỉ là vừa lúc biết nơi này, quá sử gián chi nhìn này hai người đánh đố liếc mắt một cái. Hắn ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Đột nhiên hắn trong đầu linh quang chợt lóe. Ngươi là nói, phong thần người nhà nguyên nhân chết chính là bởi vì trận pháp dị động mắt trận đổi vị trí. Này, có thể làm cho cả phủ đệ người chết thảm. Quá sử gián chi thực mau liền lâm vào nghi hoặc. Trận pháp rút ra nơi khác sinh cơ duy trì tự thân. Ở mắt trận chung người chỉ biết được lợi A, Liên Vô Thương cũng ở trầm ngâm. Cũng là, mắt trận sở dĩ mỗi quá ngàn năm tự động lệch vị trí. Chính là sợ mắt trận ở một chỗ thời gian dài phá hủy toàn bộ trận pháp chung linh khí lưu truyền. Đến lúc đó nơi khác linh khí khô kiệt, mắt trận chỗ hình thành tân phúc địa. Ôn Hành đối Liên Vô Thương nói. Phong thần phủ đệ còn có cái trận pháp, có thể hay không cùng cái này trận pháp xung đột. Phong thần người nhà chết oan chết uổng lại không có một tia dấu vết để lại lưu lại. Nếu là mắt trận chuyển rời đến tây nam phương hướng, vì cái gì sẽ cô đơn dừng ở hắn phủ đệ thượng? Liên Vô Thương nhíu mày, có thể nói, ta có thể đi xuống nhìn xem sao. Một đám người đi tới phong thần phủ đệ ngoài, phong thần đã rơi đài. Hắn phủ đệ lại còn hào hào giữ lại, vốn dĩ phong thần ám đọa lúc sau. Hắn tòa nhà có thể bị tân chấp giới tiên quân chiếm hữu làm chính mình tư nhân nhà cửa. Chính là mè trắng bọn họ lại không làm như vậy. Một phương diện đại gia cảm thấy ám đọa phong thần còn ở âm u góc ẩn núp. Thứ hai mè trắng bọn họ cũng không nghĩ chiếm nhà của người khác. Mè trắng bọn họ còn sợ phong thần ẩn núp ở chỗ này. Bọn họ phái ra trọng binh gác nơi này, liền sợ không hiểu rõ người chạy đi vào gia tăng không cần phải thương vong. Quá sử gián chi mang theo Liên Vô Thương bọn họ trực tiếp đi vào. Hắn tiến vào quá rất nhiều lần, cũng chưa phát hiện có cái gì dị thường, Liên Vô Thương treo không đứng ở phong thần phủ đệ trên. Không nhìn nhìn, trong tay hắn sái ra một mảnh màu xanh lá linh quang. Lúc này đây. Phủ đệ lòe ra kết giới, kết giới thượng xuất hiện 64 chương xoay tròn phù triện. Một lát sau lúc sau, Liên Vô Thương hàng xuống dưới rừng ở trong viện, Liên Vô Thương khẳng định nói. Nguyên lai là thiên diệu trận, rất khó đến trận pháp, Ôn Hành là nhìn không ra cái gì khó được không khó được. Hắn cùng Thiệu Ninh hai cái mắt to chừng mắt nhỏ, chỉ có thể nghe Quá Sử Gián Chi cùng Liên Vô Thương ở giao lưu, Quá Sử Gián Chi bừng tỉnh đại ngộ. Liên nói cái này trận pháp như vậy quen mắt, lại không phải ta quen thuộc trận pháp, nguyên lai là thiên diệu trận. Liên Vô Thương nói, ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến chân thật thiên diệu trận. Trước kia chỉ là nhìn đến sách cổ có ghi lại, Ôn Hành rốt cuộc nhịn không được vươn tay. Cái kia, cái gì là thiên diệu trận? Liên Vô Thương giải thích nói, thiên diệu trận, là cung tụ linh trận cùng loại trận pháp, chỉ là thiên diệu trận càng thêm bá đạo. Tụ linh trận tụ tập chính là ngũ hành linh khí, có thể làm chung quanh linh khí đều tụ tập ở chỗ này. Giống nhau sử dụng tụ linh trận địa phương, cỏ cây so nơi khác càng thêm tu mơ siêu mà thiên diệu trong trận. Tụ tập không chỉ là linh khí, còn có khí vận, ở thiên diệu trong trận người sẽ đã chịu thiên đạo phù hộ. Quá Sử Gián Chi kinh ngạc cảm thán nói. Liên tiên sinh bác học, xác thật là như thế này. Bất quá thiên diệu trận ở thật lâu phía trước liền không bị cho phép sử dụng. Thiên đạo không ngừng phù hộ một người, cũng sẽ phù hộ những người khác. Dùng trận pháp người, sẽ rút ra người khác khí vận. Có lẽ ngài không nhớ rõ. Cái này trận pháp vẫn là ở ngài kiến nghị hạ bãi bỏ. Quá Sử Gián Chi đối Ôn Hành nói. Đổi lấy Ôn Hành vẻ mặt mộng bức, hắn cái gì đều không nhớ rõ. Liên Vô Thương than một tiếng. Nguyên bản Thái Ất trận pháp lần này chuyển biến mắt trận chỉ biết dừng ở tây nam phương hướng. Nếu là không có cái này thiên diệu trận, mắt trận cũng sẽ không dừng ở nơi này. Cố tình nơi này có cái thiên diệu trận. Thái Ất trận pháp mắt trận trực tiếp liền chiếm nơi này, trận pháp cũng là thực thông minh. Nơi nào linh khí dư thừa, nơi nào thích hợp cắm rễ, nó liền ở nơi nào rơi xuống. Tây nam phương hướng phóng nhãn vừa thấy, còn có so phong thần phủ đệ phong thủy càng tốt địa phương sao? Không có, Thái Ất trận pháp mắt trận trực tiếp liền ở chỗ này cắm rễ, kia vấn đề liền tới rồi. Thiên diệu trận vốn dĩ liền linh khí sung túc, ở tại trong đó người được lợi rất nhiều. Hiện tại lại trồng lên Thái Ất trận pháp mắt trận. Thái Ất trận pháp bao phủ toàn bộ chín hạo thành. Mắt trận trung linh khí phi thường dư thừa, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Thiên diệu trận tụ linh. Thái Ất trận pháp linh khí so thiên diệu trận nhiều gấp mấy trăm lần linh khí. Dưới tình huống như vậy, hai trận giao hội trong nháy mắt. Linh áp so ngày thường cường đại rồi mấy trăm thậm chí hơn 1000 lần. Ở bên trong người, sẽ trong khoảnh khắc bị áp suy sụp tử phủ. Thiệu Ninh nói. Linh khí, có thể cứu người cũng có thể giết người, linh khí không đủ. Tu sĩ sẽ linh lực chống đỡ hết nổi thiếu thốn mà chết. Chính là linh khí quá đủ, sẽ nổ tan xác. Liên Vô Thương nói, hai trận giao hội chỉ có khoảnh khắc công phu. Thực mau mắt trận liền sẽ đem dư thừa linh khí phát tán đi ra ngoài. Mắt trận trung linh áp sẽ trở nên cùng địa phương khác không sai biệt lắm. Mơ siêu Ôn Hành lúc này. Rốt cuộc minh bạch, khó trách ta nhìn đến phong thần phủ đệ người trên ở cùng thời gian thất khiếu đổ máu ngã. Xuống, cũng khó trách những người khác tìm không ra sơ hở. Còn tưởng rằng là đại năng ở công kích bọn họ. Tử phủ rách nát, đọng lại trong người khu trung linh khí nhanh chóng tan đi. Như vậy còn có thể tìm được cái gì dấu vết? Ai có thể nghĩ đến phong thần người nhà không phải bị đại năng công kích? Cũng không phải bị người rút ra sinh cơ, mà là linh khí quá đủ bị căng đã chết. Này, đi nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Ôn Hành thở dài một hơi. Phong thần một cái kính hỏi ai hại người nhà của hắn nhóm. Xem ra hắn muốn đi tìm ở hắn phủ đệ thượng gây thiên diệu trận người, Thiệu Ninh nói. Phong thần nếu là biết kết quả này, không biết sẽ là cái gì tâm tình, Quá Sử Gián Chi cũng ở cảm thán. Đáng tiếc hắn ám đọa, đã tìm không thấy người của hắn, liền tính nói cho hắn kết quả này. Hắn chưa chắc tin tưởng, liền ở ngay lúc này, Trước mắt đình hóng gió phía dưới truyền đến một tiếng sâu kín thanh âm. Các ngươi, mới vừa nói, là thật vậy chăng? Mấy người nhìn về phía đình hóng gió hạ. Ở đình hóng gió phía dưới tới gần mặt hồ bóng ma chung. Có bàn tay như vậy đại một đoàn cho đen. Kia cho đen nhìn kỹ căn bản không có hình dạng. Hắn giống như là thần làn giống nhau theo đình đài cây cột hướng về phía trước nằm bò, phong thần. Thế nhưng ở chỗ này, hắn bò tới rồi đình hóng gió trên tay vịn, dính ở trên tay vịn giống như là một đoàn dơ đồ vật. Hắn u oán nói, các ngươi nói, là thật vậy chăng, là thiên diệu trận nguyên nhân sao? Liên vô thương khẳng định nói, đúng vậy, ta có thể khẳng định, là thiên diệu trận nguyên nhân. Nếu chỉ là thái ất trận pháp mắt trận biến động, dừng ở nơi này sẽ chỉ làm người nhà của ngươi được lợi. Nhưng là có thiên diệu trận thêm vào, thiên diệu trận bao trùm địa phương, bên trong người đã bị bạo trướng linh khí căng nổ tan xác, phong thần thanh âm như là muốn khóc ra. Tới, hắn nghẹn ngào lần thứ hai dò hỏi, là, thật vậy chăng, Liên vô thương gằn từng chữ một. Chém đinh chặt sát, lạc phong thần tâm lý phòng tuyến một chút liền suy sụp. Hắn nhắc mãi, là thiên diệu trận, nguyên lai là thiên diệu trận, hại bọn họ người, nguyên lai là ta a, thiên diệu trận, là ta hơn nữa đi, là ta a, hắn nghẹn ngào khóc lên, kia một đoàn cho đen giống như là vựng khai giống nhau. Còn ở run rẩy, phong thần sám hối. Là ta lòng tham hại bọn họ, nguyên lai là ta, hắn chỉ là muốn cho người nhà quá đến tốt một chút. Hắn là một đoàn bóng dáng, thật vất vả có con nối dõi, tự nhiên gấp bội yêu quý, chính là hắn bọn nhỏ thể nhược, vì làm cho bọn họ có thể quá đến hảo một chút. Hắn phiên biến thư, rốt cuộc tìm được rồi bị bãi bỏ một cái trận pháp, hắn chỉ nghĩ làm chính mình hài tử hảo một chút. Rút ra người khác khí vận tới làm chính mình hài tử tốt một chút có cái gì không đúng. Người khác cùng hắn có cái gì quan hệ. Hắn vẫn luôn như vậy đương nhiên cho rằng. Hắn không cảm thấy chính mình có cái gì sai. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Hắn vì chính mình người nhà rút ra một chút khí vận làm sao vậy. Hắn là chấp giới tiên quân. Liên điểm này nho nhỏ quyền lợi đều không có nói. Hắn làm cái gì chấp giới tiên quân? Ngàn vạn năm qua, hắn cùng người nhà của hắn ở chín hạo giới hạnh phúc vui sướng ở bên nhau. Chín hạo giới mất trận ngàn năm vừa chuyển, hiện tại cũng dạo qua một vòng nhiều. Vì cái gì hiện tại mới cho hắn biết? Vì cái gì không có người trước tiên nói cho hắn? Nếu là sớm biết rằng, hắn sẽ làm người nhà của hắn nhóm đi ra ngoài, chỉ cần không ở mất trận giao hội thời điểm ở nhà. Bọn họ liền sẽ không xảy ra chuyện, chính là vì cái gì không ai nhắc nhở hắn. Phong thần khóc thét lên, nguyên lai là ta lòng tham hại chết bọn họ. Cơ quan tính tẫn, lại hại người nhà tánh mạng. Phong thần phủng ở lòng bàn tay thượng hết thảy, đều bị chính hắn hủy hoại, hắn quý trọng chính mình người nhà sinh mệnh. Lại đem mặt khác người sinh mệnh xem thành cỏ rác, hiện tại hắn gặp báo ứng. Phong thần khóc lóc, Bội Lan a, Tu Trúc a, là cha hại các ngươi a. Khóc lóc, phong thần trên người màu tím đen trướng khí bạo trướng. Quá xử gián phía trên trước một bước, hắn sắp đánh mất sở hữu lý trí, cái gì có thể giết chết bóng dáng. Chỉ cần nóng rực thái dương là được, chỉ cần đánh nát đình đài cái nắp, làm ánh mặt trời tập trung lên, là có thể hoàn toàn tiêu diệt phong thần, mắt thấy phong thần thân hình bạo trướng. Hắn đứng ở đình hóng gió trung thành tám thước cao hình người. Hai chỉ huyết hồng trong ánh mắt tràn đầy nước mắt. Là ta, nguyên lai là ta. Lúc này chỉ nghe rầm thanh truyền đến. Gạch ngói văng khắp nơi. Ôn hành tiến lên một bước che chở Liên vô thương. Mấy người lui về phía sau vài bước tránh đi đạn lại đây tạp vật. Quá xử gián chi trầm giọng nói. Tưởng ra vẻ, ngươi chạy không thoát. Vẫn là, quá xử gián chi nói chưa nói xong, mọi người tập trung nhìn vào, phong thần thế nhưng thọc xuyên đỉnh hóng gió đỉnh chóp, chính ngọ cực nóng dương quang phơi xuống dưới, dừng ở phong thần trên người khi, Phong thần trên người màu tím đen trướng khí phát ra mắng mắng thanh. Giống như là liệt hỏa tưới ở hàn băng thượng. Phong thần thân hình ở cấp tốc bị thái dương phơi dung. Tác giả có lời muốn nói. Xuân tác giả, tới, tiếng thét chói tai ở nơi nào? Làm ta nghe được các ngươi thổ bát thử thét chói tai. Xem ta cho các ngươi chuẩn bị lớn như vậy kinh hỉ. Liền hỏi các ngươi, vui vẻ không? Kích động không? Tới, phát đường, liền vô thương, đừng vướng bận. Xuân tác giả vận tốc ánh sáng chạy trốn. Nga, đinh, ngài bạn tốt liên vô thương online. Sắp mở ra 30 trọng thiên cửu châu giới phó bản, Wikidic Convert. Hết chương.